Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1847. Dù công phu của nàng ta có cao đến đâu cũng không thể lấy một trọi 10 người, chống lại nhiều người như vậy được không bao lâu, nữ nhân đã bị chế phục trói lại, mang đi. Bọn họ đi bước đầu tiên, Chu Khiết lo lắng nhìn Triệu Khương Lan. Không bằng, Triệu Khương Lan ngắt lời hắn, người đưa người đến tay Tần Nguyên. Cũng thông chi cho Hạ Chiêu Vương Phủ, hẳn là Hạ Chiêu Vương Phủ có rất nhiều cách nghiêm hình bức cung. Ta về nhà họ Triệu trước, nhưng ngài như vậy, thuộc hạ lo lắng, bản thân ta là đại phu, trong lòng ta biết rõ. Ngoài ra, nhớ lấy, dù sao đi nữa chuyện tối nay cũng không thể nói với điện hạ. Tâm trí hắn tạm thời bị mê hoặc, hẳn là sau khi thanh tỉnh sẽ không nhớ rõ đã gặp qua ta, người không chỉ không được lỡ miệng nói, hơn nã không thể nói chuyện ta bị thương. Nếu không hắn sẽ áy náy đấy. Chu Khiết bắt đầu khó xử, mặt Triệu Khương Lan đanh lại. Phân phó của ta mà ngươi cũng không nghe. Không dám, thuộc hạ tuân lệnh. Triệu Khương Lan giao Mộ Dung Bắc Uyên vẫn đang cười ngây ngô với mình cho Chu Khiết. Ánh mắt nàng lướt qua ngón tay út của hắn, không khỏi nghĩ đến những gì Mộ Dung Bắc Hải đã nói. Vì từ hôn mà Mộ Dung Bắc Uyên cắt đứt một lóng ngón tay, cho nên ngón út của hắn mới thoạt nhìn hơi vặn vẹo mất tự nhiên đấy. Triệu Khương Lan nghĩ đến điều gì đó, lại âm thầm thúc giục linh lực, lấy ra một lọ thuốc mỡ rắn vàng. Dưới tình huống sức lực bị hao tổn sử dụng linh lực, không khác gì liên tiếp gặp nạn. Nhưng nàng không thể bỏ mặc tình huống của Mộ Dung Bắc Uyên được. Khụ khụ, người cầm lấy thuốc mỡ này, quay về bôi vào ngón tay điện hạ, dùng băng gạc quấn lại, có trợ giúp cho xương cốt hắn khép lại. Người nói thứ này là ta phái người khác chuyển cho ngươi, không được nói khác. Chu Khiết vội vàng cất nó cẩn thận, Triệu Khương Lan mới xoay người rời đi. Ngay khi trở về nhà họ Triệu, Triệu Khương Lan liền mất hết sức lực. Triệu An Linh bị dọa sợ tới mức nhảy dựng. Không phải tỷ đi theo Hứa Mạn Nhi đến Sơn Vương Phủ sao? Sao lại biến thành dáng vẻ quái quỷ này? Ngay cả sức lực nói chuyện Triệu Khương Lan cũng không có, cả người nóng như lửa đốt. Triệu An Linh vội vàng đi tìm đại phu đến xem cho nàng. Ai u... Vị tiểu thư này đã bị trọng thương rất nặng đấy. Cần tĩnh dưỡng, tốt nhất trong khoảng thời gian này không nên đi đâu cả. Nhìn thấy người trên giường yếu ớt tái nhợt, sắc mặt gần như trong suốt, Triệu An Linh bực bội dậm chân. Có nghe hay không, từ hôm nay trở đi, tỷ thành thật ở trong nhà cho ta, nếu không ta đánh gãy chân tỷ. Kinh Triệu Phủ lúc này, đèn đuốc sáng trưng, Tần Nguyên và người của Hạ Chiêu Vương Phủ thấy Chu Khiết mang theo một nữ nhân lại đây đều chấn động. Quản gia Chu, chẳng lẽ người bắt quận chúa đi lại là nữ nhân này sao? Không sai, Tần đại nhân, nàng không chịu nói tâm tích của quận chúa, điện hạ cũng bị nàng mê hoặc không thanh tỉnh, như thế giao cho các ngươi xử trí vậy. Hạ Chiêu Vương vội vàng bước lên phía trước, chỉ vào nàng chửi ầm lên. Đồ chết tiệt, còn không mau giao nữ nhi của bổn vương ra đây, nếu không bổn vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Làm ta sống không bằng chết, khẩu khí thật lớn đấy. Ta thật muốn xem các ngươi định xử trí ta thế nào. Nữ nhân nói xong, đột nhiên lấy trong tay áo ra một mặt dây chuyền ngọc bích. Nàng ném ra bên ngoài, vững vàng rơi vào trong tay Hạ Chiêu Vương. Thứ này là gì? Cái này? Huy hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chiêu Vương dường như đã nghĩ đến điều gì đó, không hiểu sao lại mở to hai mắt. Đây là lệnh bài của Tằng Kinh Huy Vương Phù. Mà Hốt Vương trước đây không phải ai khác mà là đương kim thánh thượng. Làm sao ngươi có thứ này? Nữ nhân ngửa mặt lên trời, cười to không ngừng. Vật chân quý như vậy đương nhiên là chủ nhân của nó tự tay cho ta. Hiện tại ngươi hỏi ta, chỉ bằng đến hỏi chủ nhân trước đây của nó. Cách chương.